Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thu Diệp người theo đuổi. Ông lão tóc bạc thì như vậy nghênh ngang mang theo Thu Diệp tiến vào Đế Vũ Học Viện. Trước đó ngăn cản Long Trần Vũ người kia liền cái giám đều không có thả. Rất nhanh Thu Diệp tại Đế Vũ trong học viện thẻ học sinh liền bị làm được. Ông lão tóc bạc là rất hào phóng vẽ 2 triệu điểm cống hiến đến Thu Diệp thẻ bên trên. Để cho nàng thích gì thì mua cái gì. Như thế hào phóng để Long Trần Vũ nhìn cũng là vô cùng đỏ mắt. Cái gì cũng không cần làm 2 triệu điểm cống hiến liền đến tay. Sư phụ này bái quả nhiên là kiếm lời. Đồng thời Long Trần Vũ cũng đang cảm thán ông lão tóc bạc giàu có. 2 triệu điểm cống hiến mi đầu đều không nháy mắt một cái. Thu Diệp khi lấy được Đế Vũ Học Viện thẻ học sinh về sau cũng là vô cùng cao hứng. Cái này mang ý nghĩa nàng có thể cùng thiếu gia cùng một chỗ tiến vào Đế Vũ Học Viện. Mà không phải chỉ có thể mỗi mình lẻ loi trơ trọi ở tại biệt viện bên trong chờ đợi thiếu gia trở về. Hơi trọng yếu hơn là sau này mình cũng có thể giúp đỡ thiếu gia bận bịu. Thu Diệp rất rõ mình tại trên thực lực rất khó giúp được việc thiếu gia. Long Trần Vũ thực lực đề bạt thật sự là quá nhanh. Nàng rất khó đuổi kịp. Nhưng là hiện tại học tập phù văn thì không giống. Nàng có thể luyện chế ra cường đại bảo cụ. Có thể trợ giúp Long Trần Vũ. Tiểu nha đầu, ngươi cùng ngươi tiểu tử kia bảo trì một điểm khoảng cách. Hắn nhưng là không phải một cái tốt. Ông lão tóc bạc nói ra. Ngươi nói lung tung. Thiếu gia là trên cái thế giới này người tốt nhất. Thu Diệp phồng má thở phì phì nhìn lấy ông lão tóc bạc. Tiểu tử này đi cái gì vẫn cứt chó. Vậy mà lại có nữ tử đối với hắn như thế trung tâm. Ông lão tóc bạc tâm lý nhịn không được kêu rên. Chính mình cực khổ bồi dưỡng được đến đệ tử đến sau cùng vẫn là muốn tiện nghi tiểu tử kia. Lão dâm tặc, ngươi phun ra đây đệ tử quả nhiên không có một cái tốt. Ông lão tóc bạc đem lửa giận tất cả đều. Vùng đến bị ổi lão trên đầu người. Tại Đế Vũ Học Viện một chỗ khác bị ổi lão đầu đột nhiên đánh một nhảy mũi. Sáng sớm thì có người chửi mắng ta. Còn bị ông lão tóc bạc đánh cho thổ huyết mấy cái học sinh. Trực tiếp là bị Đế Vũ Học Viện khai trừ. Tuy nhiên không biết bọn họ về sau sẽ như thế nào. Nhưng là chỉ cần trên đầu mang một cái bị Đế Vũ Học Viện khai trừ tên tuổi. Mấy tên này ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Liền xem như gia tộc bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đợi gặp bọn họ. Long Trần Vũ vẫn là tại ông lão tóc bạc lớp học tập phù văn. Tuy nhiên tiến độ chậm dọa người, nhưng là chí ít vẫn là có thu hoạch. Còn cùng Thu Diệp so, Long Trần Vũ chỉ có thể cười ha ha. Cả hai hoàn toàn cũng không phải là tại một cái cấp bậc bên trên. Căn cứ ông lão tóc bạc nói, phù văn căn cứ trình độ phức tạp hết thảy có thể chia làm cấp 9. Khinh linh phù văn thuộc về đơn giản nhất nhất cấp phù văn. Cho dù là tại nhất cấp phù văn bên trong cũng coi là đơn giản nhất một loại phù văn. Có thiên phú trong vòng nửa tháng liền có thể xong hoàn toàn nắm giữ. Thiên phú hơi kém một chút một tháng đến 2 tháng cũng có thể nắm giữ. Nhưng là Long Trần Vũ trọn vẹn là hoa 4 tháng công phu mới miễn cưỡng đem phù văn này nắm giữ. Bị ông lão tóc bạc khinh bỉ không nên không nên. Còn Thu Diệp cũng sớm đã tại ông lão tóc bạc dạy bảo phía dưới bắt đầu học tập cấp 3 phù văn. Trực tiếp đem Long Trần Vũ vứt bỏ mười mấy đầu đường cái. Tuy nhiên phù văn phía trên thành tích để Long Trần Vũ rất thương tâm. Nhưng là tu luyện lại không có đi xuống. 4 tháng ngược lại để hắn thành công đột phá đến thần du cảnh 9 tầng. Thực lực lại có tăng trưởng, lại thêm phúc hải ấn cũng có thể thi triển. Ngược lại là đền bù Long Trần Vũ tâm linh bị thương. Thiếu gia, ngươi nhìn, đây là đại lực tốt. Thu Diệp mừng khấp khởi hướng Long Trần Vũ triển lãm ngày hôm nay thành quả. Một cái hoàn toàn là tinh thiết chế thành thiết bổng. cùng lắm chính là chừng 100 cân, nhưng là cái này thiết bổng phía trên lại là khắc đầy một chút cực kỳ huyền ảo phù văn. Lấy Long Trần Vũ trước mắt phù văn tạo nghệ thật sự là nhìn không ra có huyền cơ gì. Nhưng là Thu Diệp vẻn vẹn tiện tay quét qua, một ngọn núi giả tại đây thiết bổng phía dưới liền biến thành tro tàn. Tại đây thiết bổng phía trên điêu khắc đều là cự lực phù văn, là cấp 2 phù văn. Cái này thiết bổng chỉ có 100 cân, nhưng là tại cự lực phù văn gia trì phía dưới tiện tay nhất kích đều có thể có 1000 cân, thậm chí là vạn cân lực đạo. Một cây gậy sắt liền có thể có uy lực như thế. Nếu là có thể đem phù văn này điêu khắc tại chính mình tam tiêm lưỡng nhận đao trên đao, cho dù là xem như cây gậy sử dụng, lực đạo này cũng đủ làm cho bất luận cái gì cường giả chấn kinh đi. Ông lão tóc bạc giờ học chính là truyền thụ nhất cấp phù văn thôi. Còn cấp 2 cùng cấp 2 trở lên phù văn cũng sẽ không dạy. Cũng chính là Thu Diệp là đệ tử mới có thể truyền thụ. Luyện khí sư đối với phù văn quản chế đều là cực kỳ nghiêm khắc. Không phải đệ tử đích truyền không dễ dàng truyền thụ. Ông lão tóc bạc ngẫu nhiên xuất ra một loại cấp 2 phù văn đều đủ để học sinh khác kích động. Rất lâu, tiểu tử, ngươi lại tới xảo trá đồ đệ của ta. Ông lão tóc bạc sụ mặt nhìn lấy Long Trấn Vũ. Như trước khi nói hắn nhìn Long Trần Vũ còn có chút thuận mắt lời nói. Như vậy hiện tại thì là thế nào, nhìn làm sao không vừa mắt. Điểm này chủ yếu là cùng Thu Diệp có quan hệ. Thu Diệp vì cần học tập đến cái gì phù văn đều sẽ hướng Long Trần Vũ báo cáo. Hơn nữa còn sẽ đem từ tự luyện chế một ít gì đó đưa cho Long Trần Vũ. Phải biết luyện chế những thứ này bảo cụ tài liệu đều là ông lão tóc bạc ra. Cho đồ đệ mình ông lão tóc bạc một câu cũng sẽ không nói. Nhưng là muốn là cho Long Trần Vũ lời nói như vậy hắn thì không vui. Nhưng là hết lần này tới lần khác Thu Diệp đối Long Trần Vũ nói gì nghe nấy. Cho dù là Long Trần Vũ không muốn Thu Diệp cũng là muốn cố gắng nhét cho Long Trần Vũ. Trên người mình trên cơ bản cũng sẽ không lưu lại thứ gì. Ông lão tóc bạc, có một chuyện ngươi có thể phải bảo đảm. Đừng cho bỉ ổi lão đầu khi dễ Thu Diệp. Long Trần Vũ nói ra. Tuy nói bỉ ổi lão đầu đã liên tiếp hơn mấy tháng đều chưa từng xuất hiện, nhưng là lấy hắn cá tính khó tránh lúc nào thì đi ra. Nhìn thấy Thu Diệp dạng này mỹ nữ khẳng định sẽ khi dễ. Yên tâm, cái kia lão dâm tặc nếu là dám đến xem ta không cắt ngang hắn chân chó. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng. Trên một điểm này hắn cùng Long Trần Vũ ý kiến là nhất trí. Chỉ là tại ông lão tóc bạc trong lòng cũng đem Long Trần Vũ xếp vào dâm tặc liệt kê. Nếu như liền Long Trần Vũ đều không xuất hiện lời nói vậy liền tốt nhất. Lão đầu, ngươi cùng ta so chiêu một chút đi. Ta vừa tu luyện cửu tiêu huyền viêm kích còn không tìm được người luyện thủ đây. Long Trần Vũ nhìn lấy ông lão tóc bạc. Tốt. Vừa vặn ta rất lâu không có nhúc nhích. Ông lão tóc bạc đột nhiên hưng phấn cười rộ lên. Long Trần Vũ tâm lý một cái lộp bộp, như là hắn quên có việc gì. Cạc cạc cạc, là ngươi tự tìm, chính tìm không thấy sửa chữa ngươi lý do đâu. Ông lão tóc bạc cười rất nhiều dâm đãng, trực tiếp hơn 10 đạo giam cầm phù văn đánh ra. Đem Long Trần Vũ giam cầm ở trên không hơn nửa ngày mới thả hắn xuống tới. Long Trần Vũ hận không thể phiến chính mình một cái bàn tay. Hắn ăn ông lão tóc bạc giam cầm phù văn thua thiệt không phải lần một lần hai. Làm sao còn ngốc như vậy đi lên góp. Tiểu tử, muốn luận bàn có là người cùng ngươi luận bàn. Chỉ cần ngươi ra ngoài giống một tiếng nói Thu Diệp là nữ nhân ngươi. Cam đoan có người hội liều mạng với ngươi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Bỉ ổi lão đầu như tên trộm nói ra. Ông lão tóc bạc trực tiếp cuốn lên Thu Diệp biến mất tại hai người trước mặt. Đem chính mình bảo bối đồ đệ đặt ở cái này đại tiểu dâm tặc bên người thật sự là quá không an toàn. Bỉ ổi lão đầu, ngươi vừa mới câu nói kia là có ý gì? Long Trần Vũ nhướng mày. Chỉ độn có thể a. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cái này tiểu thị nữ đã là trong học viện công nhận mỹ nữ à? Theo đuổi nàng người đều có thể từ nơi này sắp xếp tới cửa. Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. Không thể nào, cái này mới bao nhiêu tháng a? Long Trần Vũ mắt trợn tròn. Thôi đi, ngươi không có chút nào hiểu nam nhân loại sinh vật này. Nhìn thấy mỹ nữ đều sẽ ngao ngao gọi xông về trước. Nói trở lại, người thị nữ này có hay không đối tượng a? Nếu như chưa suy tính một chút ta thôi. Bỉ ổi lão đầu cười rất nhiều bỉ ổi. Lan, ngươi đừng đến tham gia náo nhiệt. Ngươi không là ưa thích Ngô Tuyết Thiến sao? Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thôi đi, nông cạn, ta là người như vậy à? Chỉ cần là mỹ nữ ta đều ưa thích. Lão đầu cười nói. Chỉ là Long Trần Vũ đối người nào truy cầu Thu Diệp không hứng thú. Hắn có chút quan tâm truy cầu Thu Diệp người thực lực thế nào. Có phải là thật hay không cuối cùng hắn đánh lên mấy trận. Ui ui ui, ngươi thì thật không lo lắng ngươi tiểu thị nữ bị người khác cướp đi. Lão đầu có chút không hiểu. Không lo lắng, Long Trần Vũ lắc đầu. Nói đùa cái gì? Thu Diệp cùng hắn nhưng là trải qua sinh tử. Làm sao có thể bị người khác cướp đi? Có lòng tin như vậy? Nếu như ta nói tại những người theo đuổi này bên trong có người Long gia đâu? Ngươi còn hội có lòng tin như vậy? Bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc. Người Long gia, Long Trấn Hải vẫn là Long Trấn Hạo. Long Trấn Vũ nhướng mày. Long Trấn Hạo, hắn nhưng là Long gia dòng chính. Mà lại bị trong học viện lão bất tử thu làm đệ tử. Hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước. Như thế ưu tú người ngươi tiểu thị nữ không động tâm cũng khó nha. Lão đầu nói ra, Long Trần Vũ nhún nhún vai. Ta sợ hắn a, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Bỉ ổi lão đầu ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần Vũ. Đối mặt Long Trấn Hạo đều dám nói như thế. Tiểu tử này lá gan quả nhiên là không nhỏ. Trung ương thánh vực, Long gia, dòng chính, vô luận là cái nào đều đủ để vô số người sùng kính không thôi. Cho dù là bỉ ổi lão đầu cũng cho rằng Long Trấn Hạo ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Thành là chúa tể một phương cũng không thành vấn đề. Loại nhân sinh này đến cũng là người trên người. Dám khiêu chiến người khác cũng chỉ có trung ương thánh vực những thiên tài kia. Hoặc là như là Nạp Lan Yên Nhiên cấp độ này thiên tài. Tiểu tử, Gia Châu không muốn thổi quá lớn. Phá thì không dễ nhìn. Lão đầu nhắc nhở, Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Tốt xấu ta cũng tiếp thụ qua ngươi huấn luyện a. Ngươi cứ như vậy xem thường ta. Không phải xem thường, mà là căn bản thì không nhìn thấy. Lão đầu bĩu môi, Long Trần Vũ cắt một tiếng. Hắn bây giờ là thần du cảnh 9 tầng tu vi, lại phục dụng theo lấy Vu Sơn thôn phương thuốc cổ truyền phối trí nước hoa quả. Lực lượng viễn siêu đồng giai tu sĩ, lại có tam tiêm lưỡng nhận đao cùng cửu tiêu huyền viêm kích dạng này vũ kỹ. Đồng dạng là thần du cảnh Long Trấn Hạo cho dù là mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn hắn ra. Quá nhiều, duy nhất để Long Trần Vũ có chút lo lắng chính là Long gia vũ kỹ. Long Trấn Hạo làm Long gia dòng chính tự nhiên là đạt được hoàn chỉnh tu luyện phương thức. Tại uy lực cùng kỹ xảo phía trên xa hoàn toàn không phải hắn cái này dựa vào tự mình tìm tòi đi ra. Gà mờ có thể so với, nhưng là Long Trần Vũ chính mình cũng là có chính mình át chủ bài. Song nặng huyết mạch giác tỉnh khiến cho hắn thân thể tố chất còn mạnh hơn người bình thường ra quá nhiều, mà lại đi qua kiến độc tôi thể. Thân thể mạnh cũng không phải Long Trấn Hạo có thể so sánh. Cùng Long Trấn Hạo đối đầu hươu chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Lão đầu, cái kia không có một ai biết Thu Diệp là ta thị nữ. Long Trấn Vũ hỏi, biết người không nhiều. Cũng chính là chúng ta mấy cái, còn có trước đó mấy cái cùng ngươi tiếp xúc so sánh nhiều lần học sinh. Tin tức này còn không có truyền ra tới. Bỉ ổi lão đầu nói ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.